Giả cán bộ, chương 100, người đẹp hỏi thăm, góc truyện audio.com. Thạch Phong Tín đứng dậy nghênh đón hắn, Dương Tử Hiên cũng không dám làm cao, bước lên phía trước một bước, nói, còn phải nhờ bí thư chỉ điểm nhiều hơn, ngồi đi, Tiểu Hà, đưa trà lên đây đi. Thạch Phong Tín vung bàn tay lớn về hướng thư ký Tiểu Hà. Sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế dưới mông. Thân hình Thạch Phong Tín khá cao lớn, hơi béo, thanh âm to rõ, xem xét bề ngoài cũng biết là loại người thập phần cường thế. Không giống với khí chất của La Trạch Minh, thuộc về loại am hiểu tính toán, Dương Tử Hiên trước kia đã xem qua sơ yếu lý lịch của Thạch Phong Tín. Biết rõ bí thư này là người xuất phát từ cơ sở. Từng bước một sờ bơi lội cho tới vị trí hôm nay, đã làm bí thư xã. Cũng đã làm chủ tịch huyện, điển hình của cán bộ lớn lên từ cơ sở. Đặc điểm của loại cán bộ này là rất hào sảng, cường thế, không ra bài theo như lẽ thường. Tiểu Dương, vừa rồi đã đến qua chỗ La thị trưởng chưa? Thạch Phong Tín cầm lấy trà, uống một ngụm rồi hỏi. Dương Tử Hiên con ngươi đảo một vòng. Hắn biết có chút ít lãnh đạo rất để ý cái trình tự bái phỏng trước sau này. Nhưng có một vài người lại không thèm để ý, hắn nhất thời cũng thể biết cái này Thạch bí thư là loại lãnh đạo nào. Đúng vậy, Lý Lị phó bí thư giúp ta thoáng nhận thức các chỗ trong thị ủy ủy ban thành phố một tí. Vừa vặn đụng phải Phương thư ký, liền đi vào bái phỏng La thị trưởng luôn. Dương Tử Hiên nói câu đầu tiên đã nhẹ nhàng đổ trách nhiệm lên trên người Lý Lị. Hóa giải nghi vấn của Thạch Phong Tín. Xem ra Lý Lị bí thư đối với ngươi rất không tệ. Thạch Phong Tín nở nụ cười cởi mở, làm cho người ta rất khó biết rõ tâm tư chính thức bên trong đầu hắn. Chỉ là, Dương Tử Hiên vẫn có thể phát giác được một tia biểu lộ biến hóa trên bộ mặt Thạch Phong Tín. Hiển nhiên rất là kinh ngạc đối với việc Lý Lị có chút thân cận cùng mình. Tại khu công nghiệp không gặp được phải bao nhiêu khó khăn chứ? Có cái khó khăn gì? Cứ việc nói ra, Thạch Phong Tín nhìn xem Dương Tử Hiên ưỡn cái eo thẳng tắp rồi nói. Ta còn chưa tiếp nhận công tác, vẫn không rõ ràng lắm, Dương Tử Hiên kính cẩn nói. Hiện tại, vấn đề lớn nhất ta gặp phải, phòng trưng chính là vấn đề đường cái từ khu Tĩnh Thủy đến khu công nghiệp kia đã bị tê liệt. Chỉ là vừa rồi ở tại thành phố trò chuyện với thị trưởng. Thị trưởng đã nói. Sẽ để ý liên lạc cùng cục giao thông bên kia, nhắc nhở cục giao thông sửa sang con đường đó cho tốt. Dương Tử Hiên cố ý nhắc lại lời của La Trạch Minh. Muốn hỗ trợ giải quyết giao thông tại trước mặt Thạch Phong Tín một lần. Ngữ khí còn khá nặng, mục đích đúng là muốn làm cho Thạch Phong Tín cũng hỗ trợ giải quyết một chút việc. Nếu như giữa hai người Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh tồn tại hành vi phân cao thấp, vậy thì Thạch Phong Tín khẳng định cũng nguyện ý giải quyết một hai chuyện phiền toái cho Dương Tử Hiên. Như vậy là tốt rồi. Vậy đi, nếu Tiểu Dương ngươi khai triển, mở rộng công tác ở đây, gặp phải vấn đề gì lớn, có thể tới tìm ta một chút. Thạch Phong Tín nói vậy, cũng là biến tướng để cho Dương Tử Hiên cơ hội tìm hắn xin giải quyết vấn đề. Dương Tử Hiên gật nhẹ đầu. Có thể lấy được một cái hứa hẹn của bí thư thị ủy. Cũng rất không dễ dàng. Từ văn phòng Thạch Phong Tín đi ra, Dương Tử Hiên lại lục tục bái phỏng mấy thường ủy thị ủy khác. Ngồi xe từ khu Tĩnh Thủy trở lại khu công nghiệp, Dương Tử Hiên yên lặng xem xét lại tất cả mọi việc hôm nay. Cả thị ủy cùng ủy ban thành phố Nam Hồ, quả nhiên giống như trước kia Hứa Ấn ra nói. Cực kỳ phức tạp, đại danh phe phái tại cả thành phố Nam Hồ, trước mắt dường như là ngay cả một nhân vật cấp quan trọng đều không có. Bên trong cả hội thường ủy thị ủy, có mấy người chính là nhân vật phe phái đường lộ bên kia. Tựa như trưởng ban tổ chức Dương Tân, tại lúc chính mình bái phỏng hắn, chỉ lạnh lùng đáp lại vài câu, còn thuận tiện hỏi về tình huống đường lộ, lại làm cho Dương Tử Hiên hết sức khó xử. Dương Tử Hiên có chút cảm giác một quyền đánh vào trong đống bông. Không thể phát lực được, xem ra vẫn phải dựa thế thôi. Lúc nói chuyện cùng Thạch Phong Tín dường như thập phần tích cực đối với việc làm tốt khu công nghiệp. Trước kia Dương Tử Hiên xem qua sơ yếu lý lịch của Thạch Phong Tín. Thạch Phong Tín là từ thị trưởng Nam Hồ thành phố, một mực làm đến bí thư, nói chung là nương theo Nam Hồ thành phố để bay lên. Tựa như tập đoàn sắt thép Nam Hồ này, trong cả nước cũng tính là xí nghiệp sắt thép to lớn tiếng tăm lừng lẫy. Chính là lúc hắn tại nhiệm thị trưởng, đạt đến đỉnh phong, sắt thép Nam Hồ thậm chí đã trở thành một lá cờ xí của các xí nghiệp La Phù Tỉnh. Nhưng Dương Tử Hiên còn chú ý tới một điểm, chính là khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ, cũng là hạng mục năm đó Thạch Phong Tín lãnh đạo ủy ban thành phố tranh giành lấy xuống được. Nhưng bây giờ lại trở thành một vết nhơ của kinh tế Nam Hồ thành phố. Thậm chí lúc thị ủy cùng ủy ban thành phố đến trong tỉnh báo cáo công tác, đều cố ý xem nhẹ khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ. Cái hạng mục nát đuôi này. Cho nên, Dương Tử Hiên lớn mật suy đoán, cái khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ này, rất có thể đã trở thành một khối tâm bệnh của Thạch Phong Tín. Bỏ qua đấu tranh chính trị sang một bên để xem xét. Thạch Phong Tín vẫn có chút chờ mong đối với việc mình đến đây. Dù sao, mình tại Hồng Thủy huyện, làm kinh tế xuất sắc như vậy, vẫn rõ như ban ngày. Dương Tử Hiên không biết, Thạch Phong Tín, với tư cách một trong những người chủ yếu thôi động kinh tế Nam Hồ thành phố bay lên, có phải là vì hạng mục khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ nát bét, mới nhờ nguồn lực trong tỉnh, để chuyển hắn sang đây giúp mình hay không? Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là Thạch Phong Tín cũng thập phần cấp bách, rất muốn làm tốt khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ. Có điểm này, Dương Tử Hiên đã cảm thấy mình có không gian thao tác rất lớn. Diêu Thiên Thư trở về sớm hơn một chút so với hắn. Lúc Dương Tử Hiên trở lại khu công nghiệp, đã chứng kiến xe treo biển số 2 khu công nghiệp, đứng ở trước cửa cao ốc văn phòng đảng chính. Dương Tử Hiên vừa xuống xe, Lý Bất Phàm liền chạy đến đón chào, cười nói, bí thư, ngài đã trở lại, chúng ta đang chờ ngài trở về, cùng đi tham gia yến hội liên hoan. Diêu chủ nhiệm đâu? Dương Tử Hiên hỏi, Diêu chủ nhiệm đã ở tại Kim Hoa khách sạn rồi, chỉ còn chờ ngài thôi bí thư. Lý chủ nhiệm không biết Dương Tử Hiên có thể ghi hận sự tình trước kia bị ngăn tại ngoài cửa văn phòng đảng chính hay không. Cho nên rất tận lực ân cần. Hắn cũng nghe nói, hôm nay, lúc Dương Tử Hiên diễn thuyết nhậm chức, đã bắt đầu đàm phán về nội dung chỉ tiêu khảo hạch. Sau khi đại hội cán bộ kết thúc, các cơ quan lệ thuộc trực tiếp khu công nghiệp đều là nghị luận ào ào. Nói Dương bí thư này, chỉ sợ là một bí thư cường ngạnh, không dễ chăm sóc giống như Giản Văn Phong bí thư tiền nhiệm. Hơn nữa, hắn cũng loáng thoáng nghe được Trương Lan, thổ hoàng đế chính thức khu công nghiệp này, tại sau khi Dương Tử Hiên làm xong diễn thuyết nhậm chức. Mặt mũi một mực đen như cái đít nồi, không nói một lời. Kim Hoa khách sạn cũng không phải là sản nghiệp của khu công nghiệp, mà là một nhà khách sạn giá cao tư nhân mở, ý đồ ban đầu là chủ yếu dùng cho tiếp đãi thương nhân đầu tư. Nhưng bây giờ đã biến thành khách sạn chuyên chiêu đãi cán bộ lãnh đạo khu công nghiệp này. Lúc Dương Tử Hiên đi đến khách sạn, quản lý kinh doanh khách sạn Ngô Lực Sĩ đã muốn xuất lĩnh mấy công nhân, đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Cúi đầu khom lưng, sau đó là vây quanh mời Dương Tử Hiên vào khách sạn. Dương Tử Hiên ngẩng đầu lên, liền gặp được Phó Bí Thư Công ủy Khu Công nghiệp Thư Bình cùng Thường vụ Phó Chủ nhiệm Khu Công nghiệp Bài Thự ngồi cùng một bàn. Diêu Thiên Thư ngồi tại một bàn khác, Trương Lan lại một bàn, mấy lãnh đạo chủ yếu Công ủy Khu Công nghiệp khác lại ngồi một bàn. Dương Tử Hiên thở dài một tiếng. Quả nhiên giống như lời cô bé trên xe kia nói, lãnh đạo công ủy cùng quản ủy hội chuyên làm theo ý mình. Quả thực chính là rất chia rẽ, thấy Dương Tử Hiên đến rồi, lãnh đạo khu công nghiệp đã an vị trên chỗ ngồi đều ào ào đứng dậy nghênh đón. Ân cần thăm hỏi Hàn Huyên, bí thư, chúng ta vẫn chưa gọi món ăn đâu, tất cả mọi người đều chờ ngươi tới mới gọi món ăn. Nói chuyện chính là Thường vụ Phó Chủ nhiệm Khu Công nghiệp Bài Thự. Chính thức một thân trang phục quần áo Tây, dáng người cao gầy có vẻ rất giỏi giang, Chỉ là, cái trán của hắn có chút sáng bóng, làm cho người ta thoạt nhìn có cảm giác không thoải mái. Chạy lên trước đưa menu cho Dương Tử Hiên, ý tứ nịnh nọt thân cận Dương Tử Hiên rất rõ ràng. Hơn nữa là nịnh nọt trước mặt nhiều người như vậy, lại khiến cho Dương Tử Hiên không khỏi có chút kinh ngạc. Người này quả thật là da mặt dày. Ha ha, ta cũng không có nhiều quy củ như vậy. Các đồng chí cũng là bằng hữu cộng sự vài năm sau ở cùng một chỗ. Hôm nay không nói chuyện công tác, tùy ý một chút, Dương Tử Hiên cười nói. Nói xong, liền đem menu cho Diêu Thiên Thư bên cạnh. Nói, nếu không thì để cho Diêu chủ nhiệm chọn trước đi. Diêu chủ nhiệm là đại biểu cho quản ủy hội mà. Quả nhiên, lúc Bạch Thự chứng kiến Dương Tử Hiên đưa menu cho Diêu Thiên Thư. Cũng nói Diêu Thiên Thư đại biểu quản ủy hội, sắc mặt hơi đổi, nhưng lại lập tức khôi phục tự nhiên, cười mỉa vài tiếng, trở về đến chỗ ngồi của mình. Diêu Thiên Thư thì là hết sức khó xử tiếp nhận menu. Lật xem vài cái, thật lâu vẫn chưa quyết định, trong nội tâm lại thập phần tức giận Dương Tử Hiên khơi mào mâu thuẫn giữa hắn và Bạch Thự. Dương Tử Hiên mỉm cười. Không nghĩ tới, một lần thử dò xét nho nhỏ như vậy, liền kiểm tra được nhiều thứ. Hiển nhiên, Bạch Thự trước kia là nhìn chằm chằm vào vị trí chủ nhiệm quản ủy hội này của Diêu Thiên Thư. Vốn tưởng rằng Giản Văn Phong ngã xuống. Về sau, đảng ủy bí thư hắn không có bổn sự lao đến, nhưng thượng vị cái chủ nhiệm quản ủy hội là vẫn có thể được. Hiện tại bị Diêu Thiên Thư không biết từ đâu chạy tới chiếm đoạt. Lại khiến cho Bạch Thự bắt đầu ghi hận với Diêu Thiên Thư. Cho nên, lúc Dương Tử Hiên đưa menu cho Diêu Thiên Thư, sắc mặt Bạch Thự hơi biến đổi một chút, hiển nhiên Bạch Thự đã quy kết đầu sỏ gây nên chuyện hắn mất mặt ở trước mặt mọi người lên trên đầu Diêu Thiên Thư. Diêu Thiên Thư phỏng chừng cũng cảm giác được đến địch ý từ Bạch Thự. Lại cứ không thể phát tác được, ở một bên cạnh quan sát tất cả. Trương Lan cũng là âm thầm kinh hãi. Cái tân nhiệm bí thư này, tuổi trẻ hơi quá phận, nhưng tâm cơ cũng sâu đến quá phận. Hắn đương nhiên biết rõ, Bạch Thự nịnh hót này vẫn đang nhòm ngó vị trí chủ nhiệm quản ủy hội. Trước kia, sau khi Giản Văn Phong ngã xuống, về sau không sai biệt lắm, cứ cách vài ngày sẽ chạy vài chuyến vào trong thành phố. Kết quả có lẽ là cái rắm cũng không thể kiếm được. Bây giờ nhìn thấy Dương Tử Hiên dùng một cái menu liền khơi mào sâu sắc mâu thuẫn giữa Diêu Thiên Thư cùng Bạch Thự. Trương Lan cũng không thể không bội phục, bị Dương Tử Hiên xếp đặt một lần, Diêu Thiên Thư đâu còn có cái tâm tư gì gọi món ăn. Tùy tùy tiện tiện chọn một món, rồi đưa menu cho những người khác, Dương Tử Hiên cũng là ngồi xuống tại bàn của Thư Bình cùng Bạch Thự. Thư Bình đại khái 40 tuổi. Một thân quần áo thập phần vừa vặn, bảo dưỡng cũng không tệ, thoạt nhìn có lẽ là tuổi rất trẻ, đeo một bộ kính đen, thoạt nhìn thì thập phần có phong độ của người trí thức. Trước kia Dương Tử Hiên đã xem qua sơ yếu lý lịch của Thư Bình. Thư Bình trước kia là từ viện thiết kế xếp đặt kiến trúc tỉnh điều nhiệm đến. Là điển hình quan viên học giả, xếp đặt thiết kế cùng quy hoạch của khu công nghiệp thời gian đầu. Đều là xuất xứ từ bút tích của nàng. Khi Giản Văn Phong ngã xuống, chính là Thư Bình chủ trì công tác hàng ngày trong khu công nghiệp. Trước kia Dương Tử Hiên nghe cô bé trên xe kia nói. Lúc Thư Bình chủ trì công tác công ủy, cả khu công nghiệp đều là chia rẽ, làm theo ý mình, bởi vậy có thể thấy được, Thư Bình tại cả khu công nghiệp, mặc dù là mang danh nghĩa nhân vật thứ ba. Thực chất uy vọng còn không bằng một cái cục trưởng thực quyền trong khu công nghiệp. Nguyên nhân hẳn là bởi vì bản thân nàng thuộc về quan viên kiểu học giả. Không hề bồi dưỡng hay lôi kéo dòng chính gì phụ thuộc vào mình. Bí thư, ta mời ngươi một ly trước. Một tiếng nữ nhân thanh thúy vang lên. Một nữ nhân bước về phía bàn Dương Tử Hiên. Ước chừng 28-29, váy dài màu xám nhạt theo hoa. Một loạt nút thắt dây từ dưới ngực thẳng đến váy chân. Vài nút thắt phía dưới cùng bị cởi bỏ, lộ ra một đoạn da thịt tuyết trắng trên đầu gối. Tuy không nhìn thấy cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác, lại rất có thể hấp dẫn người khác. mặc dù trí nhớ Dương Tử Hiên rất tốt, nhưng vẫn không nhớ ra được nữ nhân tuổi trẻ trước mắt này là ai. Hắn cười cười, cũng giơ chén lên, hơi uống một chút, liền quay đầu hàn huyên vài câu cùng Thư Bình bên cạnh. Không hề để ý tới nữ nhân này. Bí thư biết ta là ai không? Nữ nhân này là có chút không thuận theo không buông tha. Đứng nâng cốc, một ngụm uống cạn, bộ ngực quy mô không nhỏ có chút run rẩy, hơi nghiêng thân thể, đầu lưỡi liếm liếm cặp môi đỏ mọng bên khóe miệng. Rất có chút ít hương vị nữ nhân vật chính xinh đẹp hấp dẫn nam nhân vật chính trong phim ảnh. Dương Tử Hiên nhíu mày. Nữ nhân này sao lại không biết quy củ như vậy? Dám nói chuyện càn rỡ như thế. Bên cạnh, Bạch Thự chứng kiến Dương Tử Hiên không vui vẻ. Liền mở miệng quát lớn. Trương Bích Tiêu, hôm nay là yến hội tẩy trần nghênh đón Dương Bí Thư cùng Diêu chủ nhiệm. Đừng không biết quy củ như vậy. Nhanh ngồi xuống. Chớ đứng ở chỗ này phô bày cơ thể, ảnh hưởng không tốt. Dương Tử Hiên ở một bên nghe, cái lão Bạch này mắng chửi người thật đúng là không chút lưu lại mặt mũi. Quả nhiên là cái tên gia hỏa lấn thiện sợ ác. Bạch phó chủ nhiệm, bây giờ là ai gây ảnh hưởng không tốt vậy? Ngươi cũng là lãnh đạo khu công nghiệp, ta kính chén rượu hỏi thăm mấy lời với Dương Bí Thư. Ngươi nói ta phô bày cơ thể, không phải vu oan ta sao? Trương Bích Tiêu đứng nghiêm thân thể, vênh mặt đáp lại, thanh âm nhu hòa, thập phần êm tai, Bạch Thự nghe ra được, trong lời nói của Trương Bích Tiêu, còn cố ý tăng thêm mấy chữ Bạch phó chủ nhiệm, mặt trắng nõn lập tức âm trầm xuống. Dương Tử Hiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, một cảm giác cay cay từ yết hầu bốc lên, đột nhiên cảm thấy Trương Bích Tiêu này thật đúng là có ý tứ. Tuy Dương Tử Hiên không biết nàng có cái cấp bậc gì, nhưng dám cùng Bạch Thự, lãnh đạo thực quyền bài danh thứ tư khu công nghiệp này cãi nhau. Xem ra cũng có chức quyền không nhỏ. Hơn nữa, Trương Bích Tiêu vậy mà dám ở ngay trước mặt Hồ Bạch Thự là Bạch phó chủ nhiệm để châm chọc hắn. Lại khiến cho Dương Tử Hiên cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Bạch Thự đang muốn quát lớn vài câu. Đã bị Dương Tử Hiên lúc lắc tay chặn lại, ngươi là người văn phòng đảng chính hay là cơ quan lệ thuộc trực tiếp khu công nghiệp? Dương Tử Hiên hỏi Trương Bích Tiêu đứng ở đối diện, Bí Thư, ta là Phó Cục trưởng Cục Du lịch khu công nghiệp Trương Bích Tiêu. Trương Bích Tiêu không tranh cãi cùng Dương Tử Hiên, thập phần dứt khoát hồi đáp, ta nghe nói, thời điểm Bí Thư đảm nhiệm Chủ tịch huyện tại Đại Danh Hồng Thủy huyện. Liền tiến cử tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh đầu tư cảnh khu du lịch Thiên Mã Núi. Đã thập phần ngưỡng mộ Bí Thư. Vậy hiện tại ngươi ngưỡng mộ xong chưa vậy? Ngưỡng mộ xong rồi, liền ngồi xuống trước đã. Dương Tử Hiên áp áp tay. Vừa cười vừa nói, Dương Tử Hiên trả lời có chút ẩn dấu ý ở bên trong. Dẫn tới mấy tiểu cán bộ trên bàn âm thầm cười trộm. Người trẻ tuổi Bí Thư này vẫn có chút thú vị của tuổi trẻ. Hiện tại, tất cả nữ nhân trong các cơ quan lớn nhỏ lệ thuộc trực tiếp khu công nghiệp. Cơ hồ đều biết cái này Dương Bí Thư là nam tử trẻ tuổi. Chưa lập gia đình, cho nên, những nữ nhân còn chưa kết hôn kia đã bắt đầu mộng làm Bí Thư phu nhân. Cách chương.